Câu đối này là dùng để tự xét lại, lúc nào ta cũng tự nhắc nhở mình mới không quên nguồn cội. Lão gia, ngài trở về rồi. Đang khi nói chuyện, một giọng nữ ôn hòa vang lên, một mỹ nhân hoa phụ đứng ở cửa đại sảnh, phía sau một đàn ma ma lớn tuổi đứng chen chúc. Tiểu Lâu tới gặp Vương Di Nương đi. Tạ Khang Hà cười nhẹ, hắn nói là Di Nương, mà không phải bá mẫu, điều này rất khác biệt. Giang Tiểu Lâu nhạy bén phát hiện ra điểm này, chỉ hơi mỉm cười tiến lên nói. Vương Di Nương, Vương Bảo Trân là thiếp của Tạ Khang Hà, vì hiểu biết chữ nghĩa cư xử lão luyện, Tạ Khang Hà hay mang nàng ra ngoài làm ăn. Nàng cũng không phụ lòng hắn, chuyên tâm việc nhà, sắp xếp nhân sự, chuyện gì cũng đều giúp hắn hiến kế. Năm rộng tháng dài, không chỉ về phương diện làm ăn Tạ Khang Hà không rời được nàng, ngay cả sinh hoạt hàng ngày trong nhà cũng toàn nhờ nàng. Giang Tiểu Lâu biết thương nhân làm ăn đều có hai dạng nữ nhân, một là phu nhân ở trạch viện, một là ở bên ngoài giao thiệp. Người khác không biết đến chính phu nhân, có thể sẽ xem người hay đi theo bên ngoài là phu nhân. Tuy rằng nói là thiếp nhưng địa vị của Vương Bảo Trân ở Tạ gia cũng không kém nguyên phối phu nhân, những tiểu thiếp khác càng không thể so sánh. Chẳng qua nàng rất hiểu quy củ, không chịu để mọi người gọi mình là nhị phu nhân, chỉ chịu xưng hô là Vương Di Nương. Vương Bảo Trân nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, hơi sững sờ. Thì ra vị này chính là Giang Tiểu Thư, mau mời vào. Vương Di Nương cười rạng rỡ. Mọi người vào phòng khách, Vương Bảo Trân mới cười nói. Phu nhân quanh năm ăn chay lễ Phật, hôm nay là sinh nhật Bồ Tát, nàng ở Phật đường cúng bái, buổi trưa sẽ. Góc truyện audio.com, đích thân mời tiệc Giang Tiểu Thư. Hồng ma ma còn ngây ra đó làm gì, mau mời mấy vị tiểu thư đến đây gặp khách quý. Thái độ của nàng vô cùng nhiệt tình, ánh mắt rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu cũng rất ôn hòa, thậm chí có thể nói là ân cần. Tạ Khang Hà khá hài lòng biểu hiện của nàng, nhưng cố ý sửa lại. Không phải mời khách, từ nay về sau Tiểu Lâu sẽ ở lại Tạ gia, là chủ nhân. Vương Bảo Trân vẫn chưa lộ ra vẻ giật mình. Vâng, là thiếp nhanh miệng nói sai. Nàng chủ động kéo tay Giang Tiểu Lâu, đầy mặt ôn hòa. Đến đây rồi thì là người nhà, mọi thứ ăn mặc chi dùng đều nói với Di Nương, đừng khách sáo. Rõ ràng tự xưng là Di Nương, nhưng lại nói lời chỉ có chủ mẫu mới nói, Giang Tiểu Lâu không hề trả lời, chỉ đứng cười, trong nụ cười có chút ngại ngùng. Ly Tuyết Ngưng cúi đầu cụp mắt, thỉnh thoảng nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, lại cúi đầu, không khỏi nở nụ cười. Nhà đầu này, rất giỏi ra vẻ, diễn tuồng một thiếu nữ mới đến nơi xa lạ đang căng thẳng nghi như thật. Tạ Khang Hà cười, nhìn nàng kìa, làm Tiểu Lâu sợ. Vương Bảo Trân cười ha ha, tính của thiếp nóng này, lão gia cũng biết mà, sau này Tiểu Lâu cũng biết thôi. Giang Tiểu Lâu cúi đầu cười, không lâu lắm, các tiểu thư của Tạ gia đến, từng người sáng sủa xinh đẹp tụ tập một chỗ không khác gì trăm hoa đua nở. Các nàng rất kính nể Tạ Khang Hà, từng người cúi đầu chào, chờ đi đến trước mặt Giang Tiểu Lâu mới mỉm cười ngẩng đầu lên. Các thiếu nữ này trên người đều có mấy phần hàm xúc khiêm cung, lại như hoa bách hợp, có khí độ nhàn nhã cần có của một thiên kim tiểu thư. Tuy rằng chỉ là thương gia, rõ ràng Tạ Khang Hà cũng khá nghiêm khắc với các nữ nhi. Đại tiểu thư Tạ Nguyệt có gương mặt giống hệt Vương Di Nương, gương mặt trái xoan, đôi mày tinh tế, mắt phượng dài xinh đẹp, vô cùng sáng của nhi mị, nàng lặng lẽ kéo tay Giang Tiểu Lâu thấp giọng nói. Muội muội thật đẹp, ngữ khí của nàng tràn ngập ước ao và vui mừng, mười phần chân thành. Giang Tiểu Lâu ngại ngùng cười, hơi mang theo vẻ cảm động. Tuy rằng Tạ Nguyệt xinh đẹp nhưng lại đeo cây châm thủy tinh có tua rua thật dài. Theo quy củ Đại Chu, chỉ có một khả năng, nàng đang thủ tiết. Giang Tiểu Lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, không có nghe Tạ bá phụ nhắc tới chuyện này, hay là Tạ Nguyệt vẫn chưa thật sự xuất giá. Vậy thì chỉ còn một khả năng, vọng môn phương, chữ phương theo mê tín mà nói thì bởi vì cô nương này có mệnh quá cứng, chưa xuất giá đã khắc chết hôn phu, sau đó thì rất khó tìm được nhà chồng, người ngoài mới gọi nàng là vọng môn phương. Nói như vậy, vị tiểu thư thiên kiều bá mị này thật rất đáng thương, nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Tiểu Lâu càng ôn hòa hơn. Nhị tiểu thư Tạ Nhu bộ dáng nho nhã, mắt dài nhỏ, miệng nho nhỏ, dung mạo không quá xuất sắc nhưng cũng có phong cách tính cách điềm đạm, chỉ đứng xa xa nhìn Giang Tiểu Lâu. Mặc dù có chút không hào phóng nhưng lại điềm đạm đáng yêu. Giang Tiểu Lâu còn nghi ngờ, nếu gió to một chút không chừng sẽ thổi bay vị tiểu thư này đi. Tam tiểu thư Tạ Hương đứng bên cạnh đại tỷ, lông mi đen bóng cong vút, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong trẻo như nước hồ mùa xuân, khóe miệng không cười cũng nhấc lên, dung mạo vui tươi, tràn đầy tò mò nhìn Giang Tiểu Lâu. Người từ đâu tới đây? Sóng mắt nàng lóng lánh, mang theo thăm dò, vốn là thuần khiết lại phai nhạt ba phần. Giang Tiểu Lâu nở nụ cười nói. Ta, Tạ Khang Hà lập tức nói. Tiểu Lâu từ Liêu Châu đến. Tạ Khang, gocchuyenaudio.com. Hà không muốn nói chuyện của Giang Tiểu Lâu ra tránh phiền phức. Tạ Hương ồ một tiếng, liếc mắt nhìn về đại tỷ Tạ Nguyệt. Tạ Nguyệt sợ tam muội không biết nói chuyện làm khách tức giận mới đảo mắt. Muội cứ hỏi này hỏi kia thật không có phép tắc. Tứ tiểu thư Tạ Du đứng một bên, nàng vai thon cổ dài, màu da trắng nõn, đôi mắt đen thăm thẳm. Cô gái này, rõ ràng quần áo mộc mạc nhưng lại rất rực rỡ, mỹ lệ vô cùng làm người khác phải chú ý. Giang Tiểu Lâu để ý thấy, khi nàng bước vào, cả người nhẹ như chim yến, như liễu rủ trong gió, phong tình vạn trùng, lại không có chút nào khinh bạc. Trước khi vào Tạ gia, Giang Tiểu Lâu từng nghe nói, Tạ Du không giống các tiểu thư khác, nàng là dưỡng nữ, mẫu thân nàng từng là ca kỹ, phụ thân là bạn tốt của Tạ Khang Hà, bởi vì mẫu thân không được phép bước vào Liêu phủ, Tạ Khang Hà mới thu nhận Tạ Du. Tạ Khang Hà nhận nuôi một cô gái không cùng huyết thống với mình, còn xem nàng như con ruột, phần khí độ này đủ làm người ta biến sắc. Tạ Du mỉm cười đứng cạnh nhị tiểu thư Tạ Nhu, càng làm lu mờ dung mạo tầm thường của Tạ Nhu. Nàng dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn Giang Tiểu Lâu. Dung mạo là điểm các cô gái xinh đẹp hay so sánh với nhau, đặc biệt xưa nay nàng luôn nghĩ mình rất đẹp, nhưng Giang Tiểu Lâu lại không hề thua kém nàng, mùi vị chua xót trong lòng không thể nói rõ, chỉ đứng một bên quan sát. Đám người Tạ Nguyệt đều chú ý đến Giang Tiểu Lâu, đối với Ly Tuyết Ngưng không thèm nhìn tới. Chỉ có ngũ tiểu thư Tạ Xuân, nàng thấy mọi người chen chúc nhìn Giang Tiểu Lâu, liền chủ động đi tới bên cạnh Ly Tuyết Ngưng, cười nói cùng nàng. Tạ Xuân nhỏ tuổi nhất, tóc mai phất phơ, hoa thực dược cắm trên đầu không phải hoa giả, mà là mới hái trong vườn, còn có một con bướm lượn chung quanh, nhìn bộ dạng rất buồn cười. Quả nhiên, Tạ Hương thổi phù một tiếng, cười nói. Tiểu ngũ, trên đầu muội có gì vậy? Tạ Xuân nghiêng đầu qua chỗ khác, lắc lắc đầu nói. Cái gì, muội không thấy một con bướm lớn bay trên đầu sao? Tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lấy mấy thứ hoa linh tinh cài lên đầu, ngay cả bướm cũng đến rồi, làm khách sợ là không hay đâu. Trên mặt Tạ Hương mang theo ý bỡn cợt, Tạ Xuân không tinh xảo như các vị tiểu thư khác nhưng mày rậm mắt to, mặt như trăng tròn. Nghe xong lời Tạ Hương nói, liền nhìn lên đầu quả nhiên thấy một con bướm bay tới bay lui, nàng hì hì cười, không nhịn được mà bắt lấy con bướm trong tay, vừa tính thả đi lại nghe Vương Bảo Trân cười nói. Ngũ tiểu thư Tiểu Lâu còn ở đây, đừng làm nàng sợ. Tạ Khang Hà nhíu mày, nổi lên vẻ thiếu kiên nhẫn hiếm thấy. Không được làm loạn, Tạ Xuân có dung mạo giống Tạ Khang Hà nhất nhưng xem bộ dạng của hắn lại không hẳn là thích nữ nhi này, Giang Tiểu Lâu vừa nhìn qua cũng hiểu được đại khái. Tạ Xuân không phản đối mà thả con bướm ra, chỉ nhìn Giang Tiểu Lâu một chút lầm bầm. Tỷ ấy đâu phải được làm từ bùn, gió thổi một cái là tan mất, sao lại dễ bị kinh sợ như vậy. Tuy rằng oán giận nhưng vẫn rất ngây thơ, sắc mặt Tạ Khang Hà trầm xuống, Tạ Xuân, gọi ra cả họ tên, rõ ràng tức giận vô cùng. Được rồi, lần nào về cha cũng giáo huấn con chỉ là thấy hoa đẹp nên hái xuống cài lên đầu, cũng không phải cố ý chọc giận cha. Tạ Xuân vội xin tha. Lúc này, Tạ Du mở miệng nói câu đầu tiên. Giang tiểu thư bản tính thiện lương, sao lại vô cớ tức giận chứ? Phụ thân lo xa rồi. Âm thanh uyển chuyển êm tai như chim hoàng oanh, khiến lòng người run. Cốc truyện audio.com, lên, nhìn như giải vây cho Tạ Xuân, thật ra còn có ý khác. Quả nhiên, sắc mặt Tạ Khang Hà càng không vui. Thấy không, sau này học hỏi tứ tỷ nhiều một chút, còn không quy củ như vậy, ta sẽ đưa con cho ma ma giáo dưỡng quy củ. Dường như chuyện Tạ Xuân bị quát mắng là bình thường, cũng không chút nào để ý cười hì hì cho qua. Tạ Nguyệt nhiệt tình nhất lập tức chuyển đề tài. Tiểu Lâu lần đầu đến kinh thành sao? Sau này rảnh rỗi, ta mang muội ra ngoài đi dạo, kinh thành rất náo nhiệt, muội sẽ rất thích. Giang Tiểu Lâu chỉ cười cười, vô cùng ôn nhu, nhìn như một cô nương ngại ngùng, Vương Bảo Trân thầm quan sát nàng, nhìn thấy như vậy vô cùng hài lòng. Tạ Khang Hà coi trọng Giang Tiểu Lâu, nàng đương nhiên hy vọng cô nương này dễ chung sống, nếu tính tình hung hăng, thì sẽ không dễ xử lý. Cách chương.